Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ. Nó nhanh nhẹn trèo lên cái bệ cửa, gương mặt nở một nụ cười lạnh lẽo đến vô hồn. Gá sợ đến bỉnh một bãi ra quần. Trong cơn hoảng loạn, gá vội vàng đẩy cửa rồi lao ra bên ngoài trời mưa. Gá không hề nhận thấy mình đã đi đến bãi đất bỏ trống, nơi mà toán cướp đã bỏ mạng trước đây. Trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt, gá nhìn thấy cả một toán người ngựa đầy đủ khí giới đi đi lại lại. Chỉ có điều đám người này bóng trắng mờ mờ như sương, nổi bật lên trên màn đêm rợn ngợp. Quan Khâm Sai quên cả sợ hãi, gã dõng dạc nói lớn: "Ta là Quan Khâm Sai triều đình, mau nghênh đón đi." Mấy cái bóng trắng lúc này mới quay lại. Gã vừa nhìn thấy gương mặt của bọn chúng thì liền hét lên một tiếng hãi hùng. Bọn chúng đều trên gương mặt bị cháy sạm đen, hở ra cả mảng xương sọ trắng ẩn. Gã loạn choạng bỏ chạy. Bỗng nhiên gã thấy mình bị hẫng chân một cái. Trong tích tắc, tấm thân nặng nề béo mập của gã bị trượt xuống cái hồ ấm ấp nước. Cái lạnh của ban đêm khiến cho gã tỉnh táo lại vài phần. Từ dưới làn nước đen ngòm, hắn nhìn thấy một gương mặt đàn bà trắng nhợt nhạt khẽ trôi đến. Ban đầu là một gương mặt, sau đó là hàng chục gương mặt khác trôi lững lờ theo sau. Gã chưa kịp định hình thứ gì trước mặt thì từ dưới nước ngôi lên một cái đầu, nói chính xác là hàng chục cái đầu người trắng bệch. Viên Khâm Sai ú ớ kêu lên, nhưng lưỡi đã cứng lại không nói ra thành câu. Một cái miệng rộng ngoác há ra, gã thấy trời đất tối sầm, tất cả mọi thứ biến mất đi. Trời mưa vẫn mưa, một mùi máu tanh sộc lên theo làn gió mang đi tứ phía. Viên đội trưởng vừa dứt lời, một cơn gió thổi tới mang theo cát bụi từ mé sông, làm cho quan ông cay xè cả mắt. Khi mở mắt lên nhìn thì đã thấy anh đội trưởng biến mất từ lúc nào. Quái lạ, anh đội trưởng đương bệnh, sao có thể đến đây giờ này? Quan ông chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì anh lính Thạch đã chạy hộc tóc vào trong phòng, miệng lắp bắp không thành câu: Bẩm quan ông, không sao, đại nhân chết rồi. Quan ông giật thoát mình, trời đất như đổ sụp xuống dưới chân. Ông ngỡ ngàng hỏi lại: Ai, là ai chết? Anh lính Thạch mặt mày tái nhợt trả lời: Dạ, quan Khâm Sai chết rồi đại nhân à. Chết dưới cái ao nước chỗ con quái vật lần trước ngồi lên á, chúng con vừa mới phát hiện ra. Không đợi cho anh Thạch nói dứt lời, quan ông đã vội lao đi trong cơn mưa tầm tã. Dưới cái hào nước trọng chỉ bằng một hai sải chân của người lớn, nước từ một con kênh đổ vào càng lúc càng đầy, thoảng lên một mùi tanh tanh khó ngửi. Quan ông kẻ cầm một ngọn đuốc soi xuống dưới để nhìn cho tỏ hơn. Nào ngờ ánh sáng vừa trợ tới thi hài của người đã khuất, thì ông đã thét lên một tiếng hãi hùng. Thi hài của Quan Khâm Sai nằm sóng xoài, phần hạ thân ngâm dưới nước, phần thân trên dựa vào bờ. Thế nhưng Quan Khâm Sai lúc này chỉ còn lại một cái cổ cục ngủng, máu chảy qua tạo thành một vùng đỏ thẫm loang trên mặt nước. Trên cái đầu thì đã không cánh mà bay. Lúc bấy giờ Lão Xuyên mới dẫn theo đám lính hầu của Quan Khâm Sai chạy tới. Vừa nhìn thấy cái thi hài không đầu, đám lính trú lên một tiếng khiếp đảm. Có kẻ còn ngã lăn ra nôn mửa tại chỗ. Lão Xuyên khóc lóc ầm ĩ, buông lời ai oán: Ông ơi là ông, sao ông bị người ta giết thê thảm như thế này? Mời ông về công quán nghỉ ngơi thì ông không chịu, ông đòi phải đến tận nơi thị sát tình hình. Bây giờ ông chết rồi, chúng con biết nương tựa vào ai đây? Ông ơi, sao lòng dạ con người độc ác như vậy? Nỡ lòng nào giết người bịt miệng, hãy chết quan nhà con chứ. Nghe lời Lão Xuyên nói, quan ông trong lòng giận lắm nhưng vẫn cố nín nhịn. Anh lính Thạch bực mình bèn trách cứ: Nè, ông nói như vậy á là có ý gì hả ông Xuyên? Quan Khâm Sai triều đình bị mất mạng, lúc đó chúng tôi đều đứng canh gác, sự tình chưa điều tra rõ ràng, ông lại nói như thế này á, các nào loan tin cho thiên hạ biết rằng quan Khâm Sai chết là do chúng tôi sao? Biết mình đối lý lại không có bằng cớ gì, lão nô bộc chẳng dám phản kháng lại điều đó. Quan ông lắc đầu rồi ra lệnh cho hai người lính lực lưỡng xuống đưa thi hại quan Khâm Sai lên bờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net